Quay về quá khứ, chương 64, góc truyện audio.com. Sau khi tiến vào Hogwarts, Lily Hawkins đã được phân vào nhà Gryffindor. Nhà này có số học sinh Muggle nhiều hơn so với những nhà khác một ít. Bởi vì hoàn cảnh sinh hoạt không khác biệt lắm lúc trước. Cô và bạn học của mình ở chung cũng khá vui vẻ. Đương nhiên cô và những bạn học cùng nhà có xuất thân gia đình phù thủy máu trông rất thân thiết. Nhà khác cũng vậy, thời đại này lý luận thuần chủng và tình huống hai nhà Gryffindor cùng Slytherin đối lập còn chưa xuất hiện. Đối với các học trò mà nói, bọn họ đều xem Hogwarts là ngôi nhà chung, ở chung rất hòa hợp giống như anh em. Gần đây Lily phát hiện người lớn và các đàn anh đàn chị thần thần bí bí vội vàng làm gì đó. Cô nhiều lần nhìn thấy đàn anh Malfoy xinh đẹp nhất toàn trường cau mày vội vã đi qua. Còn anh trai của anh ấy là đàn anh Prin luôn có vẻ mặt âm trầm giống hệt giáo sư Prin cũng hiếm khi không ở lì trong phòng thí nghiệm nghiên cứu độc. Dược mà áo choàng tung bay vội vàng đi qua đi lại trên hành lang. Còn có người khác như anh chị Black và rất nhiều người khác nữa. Chỉ là trừ đàn anh Black cả ngày cau mày, những người khác đều vui sướng như đón mừng cái gì. Mặt khác các giáo sư cũng thật kỳ quái. Giáo sư Gryffindor gần đây rất thích trêu chọc giáo sư Prin và giáo sư Slytherin. Đương nhiên ngài ấy thường bị hai giáo sư đánh trả không chút lưu tình. Mà giáo sư Ravenclaw và giáo sư Hufflepuff cả ngày chỉ viết vẽ vẽ như chuẩn bị kế hoạch hay cái gì đó. Thật ra bọn họ đang làm cái gì vậy? Rốt cục có một ngày Lily nhịn không được thắc mắc trong lòng đành hỏi một đàn chị luôn chăm sóc mình tại phòng nghỉ chung. Bên cạnh cô mấy đứa nhỏ năm nhất giống Lily cũng khó hiểu nhìn về phía các chị. Bọn họ cũng nhận thấy người lớn trong trường học và đa số mọi người kỳ quái quái. Thì ra mấy đứa không biết à, đàn chị được Lily hỏi thấy khá kỳ lạ, sau đó nhìn thấy mấy đứa năm nhất cùng có bộ dạng ngơ ngác. Cô mới bất giác nhớ tới những đứa nhỏ mới năm nhất này còn chưa học hết một nửa học kỳ. Làm sao có thể biết chuyện này? Thật ra mọi người đang chuẩn bị cho lễ kết hôn của giáo sư Prin và giáo sư Slytherin đấy. Lễ kết hôn của giáo sư Prin và giáo sư Slytherin, vậy mà có người dám gả cho hai người họ, không biết cô dâu thế nào nhỉ? Một đứa năm nhất xuất thân Muggle sợ hãi than, Snape lấy tiêu chuẩn độc mồm độc miệng cùng với yêu cầu nghiêm khắc trở thành giáo sư đáng sợ nhất Hogwarts. Mà giáo sư Salazar môn pháp thuật hắc ám đáng sợ thường xuyên mang bên người tử xà đáng sợ không kém đi dạy bị đám Gryffindor coi là giáo sư đáng sợ ngay. Sau vị trí của giáo sư Snape, đám Gryffindor nghĩ rằng cô gái có thể gả cho hai vị thật sự vô cùng can đảm. Ha ha ha, không phải vậy, ý chị đây là hôn lễ của giáo sư Prin và giáo sư Slytherin hai người bọn họ. Không có cô dâu can đảm nào đâu. Đàn chị này cười cùng đám đàn em dốc lòng cầu mong giải thích. Cô cũng xuất thân Muggle. Khi mới vừa gia nhập thế giới pháp thuật cũng cảm thấy việc này thật không thể tưởng tượng. À, gần như đám nhóc năm nhất đều chăm miệng một lời phát ra tiếng hét sợ hãi. Chỉ có mấy đứa nhỏ xuất thân phù thủy còn đang khiếp sợ. Ý của chị là nói giáo sư Prin và giáo sư Slytherin là một đôi tình nhân. Lily vừa hỏi, vừa dùng một tay nắm chặt thánh giá đeo trên cổ. Cái thánh giá theo lời Lily nói là di vật của mẹ cô để cho lại cho cô. Bởi vậy tại một nơi vây quanh toàn là phù thủy không quá nghiêm khắc cô bé vẫn có thể giữ lại. Đúng vậy, bọn họ ở cùng nhau đã nhiều năm, nghe nói có thể là từ lúc Hogwarts thành lập. Nhưng bọn họ đều là đàn ông mà, một nhóc năm nhất khó hiểu hỏi, khi bọn nó còn sống ở thế giới Muggle, giáo hội vẫn luôn nói cho bọn nó biết đàn ông và đàn ông ở cùng nhau là sai lầm. Chúng ta là phù thủy, Merlin chúc phúc phù thủy, một đàn chị thay bọn chúng giải đáp cái thắc mắc này. Sẵn tiện bổ sung một chút kiến thức phổ thông về phù thủy. Dùng một câu giải thích chính là vì hoạt động săn lùng phù thủy. Phù thủy đã trở nên rất ít, cho nên nam phù thủy cũng phải nhận lấy trách nhiệm tạo dựng con cháu. Chị nghĩ với trình độ độc dược của giáo sư Prin, nhất định có thể điều chế ra độc dược sinh con cao cấp. Sang năm chúng ta có thể sẽ được nhìn thấy một nhóc Green hoặc là Slytherin. Một đàn anh khá hâm mộ nói, cậu là một phù thủy máu trong. Trong nhà sớm đã vì cậu xem xét tốt một cậu bé làm bạn đời cho cậu. Nhưng lấy tiêu chuẩn điều chế độc dược của cậu mà nói. Không thể nào điều chế được độc dược sinh con. Bọn nhỏ năm nhất xúm lại hỏi thăm các anh chị về chuyện kết hôn của nam phù thủy. Và về toàn bộ quá trình giáo sư Green và giáo sư Slytherin quen nhau như thế nào. Khi những người khác còn ở phòng nghỉ chung tám chuyện, Lily yên lặng trở lại phòng ngủ của mình. Tuy rằng lúc này học trò không nhiều, một người một phòng ngủ cũng được, nhưng Godric cho rằng để các học trò ở chung tốt hơn. Nên quyết định cho phòng ngủ nhà Gryffindor duy trì trạng thái 4 người một phòng. Nhưng lúc này trong phòng ngủ Lily không có một người, những người khác còn đang ở phòng nghỉ chung nghe kể chuyện đấy. Lily khóa cửa cẩn thận, sau đó lập tức quỳ xuống trước giường, nắm chặt thánh giá trong miệng yên lặng mà cầu nguyện, bên trong thỉnh thoảng truyền đến vài câu kinh văn trong thánh kinh. Không thể cùng đàn ông giao hợp giống như cùng với phụ nữ. Đây vốn là điều ác, người nếu cùng đàn ông giao hợp giống như với phụ nữ. Hai người bọn họ đều mang đầy tội ác, cần phải xử tội bọn họ, xóa sạch hết tội nghiệp trên người bọn họ. Sau khi cầu nguyện xong, Lily đứng lên, ánh mắt của cô rất thành kính nghiêm túc hoàn toàn khác so với tuổi của cô. Mà vừa rồi trong lúc cầu nguyện cô đã hạ quyết tâm. Quyết định ra tay vì đạo nghĩa không thể chùn bước. Giống như những gì các học trò nhà Gryffindor bàn tán, Snape và Salazar quả thật đã quyết định kết hôn, trải qua một thời gian chiến tranh lạnh. Sau khi Snape và Salazar mở lòng, tình cảm hai người tiến thêm một bậc thang mới. Snape phải thừa nhận cái tên phù thủy hắc ám Salazar bị vô số người lên án có một mặt hồn nhiên của y. Anh bằng lòng cho nhau cơ hội lại tiến thêm một bước. Sau lần gặp qua Merlin, Snape biết mình đi đến ngàn năm trước với sứ mệnh trợ giúp 4 nhà sáng lập xây dựng Hogwarts. Anh đã từng một lần cho rằng sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, anh sẽ bị Merlin ném quay về ngàn năm sau. Nhưng cùng 4 người trải qua rất nhiều việc, đặc biệt sau đó tiếp nhận tình cảm của Salazar, Snape đã từng hỏi chính mình nếu có cơ hội trở lại ngàn năm sau. Vậy mình có trở về hay không? Đáp án là không, ngàn năm sau để Snape nhớ lại không phải tốt đẹp như thế. Bạn từ thơ bé Lily đã chết, vì Lily mà chịu đựng cảm giác ghê tởm bảo vệ kẻ được chọn. Nhà nơi mình dành tình cảm chân thành trở thành kẻ địch của toàn bộ xã hội phù thủy. Người chính mình đã từng cho rằng đáng giá nguyện trung thành là một tên chết tiệt tội ác chồng chất. Mà ngàn năm trước này, anh là cha của hai cậu bé. Là bạn của Godric ngu ngốc, Rowena mọt sách, Hega dịu dàng, nhất là người yêu của Salazar. Tại ngàn năm trước có lẽ điều kiện vật chất không được như ngàn năm sau. Nhưng ở nơi này anh lại có được rất nhiều thứ trước kia chỉ có ở trong mộng mới có thể có được tình thân. Tình bạn, tình yêu, hiện tại Snape tin tưởng nếu giờ phút này Merlin hiện ra ở trước mặt của anh muốn đưa anh trở lại ngàn năm sau. Anh nhất định sẽ khăng khăng cự tuyệt ông ta. Lúc này Snape cũng không biết có đôi khi vận mệnh luôn thật trớ trêu. Cho dù bạn đã quyết định tốt việc gì, thì vận mệnh cố tình sẽ hướng bạn tới phương hướng không có trong dự tính. Bởi vì không biết tương lai sẽ ra sao, Snape đã quyết định sẽ ở ngàn năm trước yên ổn sống qua ngày. Dù khá gượng gạo vẫn cùng Rowena và Hega thảo luận về việc tổ chức hôn lễ của anh. Thì thật dựa theo cá tính của Snape và Salazar, việc kết hôn của bọn họ chỉ phải báo cho một số người thân sau đó hai người dọn vào ở chung là được. Không chịu nổi chính là bên người bọn họ có Godric thích đông vui còn có Rowena và Hega thích xem diễn cùng với tên rồng ham ngủ tinh thần giạt rào. Kế hoạch đơn giản đã bị 3 người vô tình bác bỏ. Đương nhiên bọn họ cũng không định làm thành lễ kết hỏi thế kỷ thông báo cho mọi người trên đời linh tinh. Chỉ là anh em tốt nhất của họ kết hôn nhất định phải chuẩn bị tốt một chút. Podrick và các bạn bè khác muốn vì Snape và Salazar hai tên không được tự nhiên rốt cuộc ở chung mà chuẩn bị một hồi hôn lễ trang trọng và ấm áp. Để hai người được mọi người chúc phúc, mà mấy thằng nhóc bám cha, bám thầy kia đều được chính cha và thầy của mình báo tin bọn họ muốn tổ chức hôn lễ. Vì rằng chúng đều rất không muốn và thầy cha sau này không còn chỉ thuộc về mình, nhưng vẫn chúc phúc người thân yêu của mình. Hơn nữa sau khi biết được quyết định của mấy người Godric, đều mở miệng xin giúp một phần công tác chuẩn bị, bởi vậy mới có chuyện trước đó Lily nhìn thấy Kerry, Bert và cả Phineas Black cau mày vội vã đi lại trong sân trường. Trải qua chuẩn bị cẩn thận, rốt cục cũng tới ngày Snape và Salazar kết hôn. Buổi sáng Snape đứng trước gương xem xét quần áo của mình. Cuối cùng cũng đến ngày này. Sau khi nhìn chung quanh căn phòng mình ở vài năm một chút, Snape không quay đầu lại rời khỏi căn phòng. Hôm nay là hôn lễ, qua ngày này anh phải đến nơi Salazar ở. Cùng lúc đó một đội thánh điện kỵ sĩ do vị thủ lĩnh trầm mặc ít lời dẫn đầu cũng ra lệnh chuẩn bị xuất phát đi diệt trừ hang ổ đám phù thủy nô lệ của ma quỷ này, cách chương.